Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bởi vì cô nên anh đồng ý trở về tiếp quản công ty à? Đùa sao? Cô không có quan trọng như vậy. Nếu không tại sao hôm nay anh nổi giận với cô chứ? Giờ đi người dám trực diện nghi ngờ lời nói của anh. Anh càng buồn hơn với những lời bộc bạch thực lòng mình. Cô không rơi nước mắt cảm động thì thôi, lại có vẻ mặt nghi ngờ. Cho nên em mới nói tính cách của anh cần sửa đổi. Chưa ai dám nói sự thật. Có thể thấy đồng nghiệp của anh tội nghiệp cỡ nào. Em muốn anh trở về tiếp quản công ty ư? Anh cố nén giận hỏi lại lần nữa. Anh có thể không cần để ý ý kiến của em mà kể chuyện nhà mấy người đấy. Cô mới nói chút ý kiến, mặt anh khó coi, còn nói lung tung hung dữ. Lần sau cô không nhắc tới anh nữa. Nhưng mà như vậy đã đủ chứng minh tình trạng kinh doanh của công ty anh nhất định có vấn đề. Nếu không tại sao khi cô vừa nhắc tới liền, anh giống như con nhím toàn thân xù gai nhọn. Nhưng cô đã gả cho anh, chẳng nhẽ có thể bỏ mặc anh. Nếu anh sợ một khi cô biết được thu nhập của mình không nhiều mà bỏ đi, như vậy là anh đã quá coi thường cô. Tuy cô yêu tiền nhưng cô cũng có máu, có nước mắt, có tình cảm chứ bộ. Có điều cho vạn cái sai vẫn nên trách ánh mắt của cô. Hồng Dương lại để ý người đàn ông xấu tính. Tình yêu đúng là mù quáng. Hôm nay anh có cáo gắt một chút. Biết rõ tính cô yêu tiền, anh vì thế nổi nóng đúng là hơi quá đáng. Em biết. Cô liếc nhìn anh, ai lại chẳng có lúc phát cáu. Sau này cô hung dữ hơn anh là được. Cô nàng thần kinh không chạy ổn định, nghe không hiểu anh đang nói xin lỗi à? Một chút kỹ xảo đáp ứng không có. Cô không biết nói không sao, hoặc là em cũng có chỗ không đúng, đại loại thế. Thực sự ngu ngốc. Em không cảm thấy mình cũng nên tự kiểm điểm lại ư? Em tự kiểm điểm lại rồi, cho nên sau này em không xen vào chuyện của người khác nữa. Cô tức giận nói, cảm giác mình xui xẻo, làm cho trong ngoài đều không được lòng người. Đến bây giờ em không biết anh giận cái gì ư? Không phải anh giận vì em xen vào chuyện của anh à? Anh giận vì cô coi trọng tiền hơn anh, giận vì cô hoàn toàn không để ý cảm nhận của anh. Giận cô vì với ai cô cũng đối xử như vậy. Mạng Hạo Cấp nhếch môi nhìn thẳng cô, lúc lâu mới nói, thôi quên đi. Đúng là kẻ quái dị. Cô mắng một tiếng mặc kệ anh. Mạng Hạo Cấp bĩu môi, trên thế giới người không có tư cách nói lời này nhất chính là cô. Em, anh nói thế nào với mẹ anh? Đúng, chút nữa cô quên mất. Vậy anh thực sự không muốn tiếp quản công ty à? Đợi vài năm nữa. Thế là mấy năm? Khoảng 3 năm. Cô gấp thức ăn cho anh. Em biết rồi, vậy ăn nhiều một chút đừng có lãng phí. Cô nàng này thực không có gì để nói. Mạng Hạo Cấp cảm thấy bực bội. Những người phụ nữ trước mặt không biết cô nghĩ cuộc hôn nhân của bọn họ thế nào nữa. Bị ép buộc nên bất đắc dĩ chấp nhận, hay nhất thời bị vẻ bề ngoài của anh hấp dẫn. Kết hôn cũng được một thời gian, mặc dù cô không la hét đòi ly hôn, nhưng trong lòng anh lo lắng. Cô là người vô tâm, có gì nói đó, dám làm dám chịu, sẽ không nổi giận, sẽ không nói vòng vo. Ngược lại anh đã không ngừng so đo tình cảm của cô biểu đạt quá ít. Anh chưa từng nghĩ quen với loại con gái không dịu dàng, không biết làm nũng, cả không nghĩ tới khi thành vợ chồng, người không cảm giác an toàn chính là anh. Mạng Hạo Cấp tiếp quản công ty thì sẽ có tiền, nhưng không vui. Mạng Hạo Cấp không tiếp quản công ty, cuộc sống khó khăn, có lẽ sau này hai người cũng không vui. Trong hai khó mà chọn một, tại sao chồng cô lại cứng cổ đến vậy, không bao giờ chịu hiểu đạo lý, cúi đầu trước cuộc sống. Tiếng chuông cửa vang lên, bà Tử Lê vô tư sai bảo. Mạng Hạo Cấp à, anh đi mở cửa đi. Gọi cả buổi không có người lên tiếng, cô đặt đồ thủ công lên bàn chạy vội mở cửa. Tiểu Lê, mẹ đến thăm con. Gương mặt bà Mạc vui vẻ, bà nhớ cô con dâu giỏi giang. Bà Tử Lê mỉm cười, vừa nhìn thấy người đi phía sau bà Mạc, nụ cười trên môi chợt tắt. Dù Thế Linh vẫy tay, chị hai đã lâu không gặp. Sao mẹ có thể đi cùng yêu nữ? Yêu nữ muốn từ từ thâm nhập cuộc sống Mạng Hạo Cấp nếu quyết định ra tay với người lớn à? Tiểu Lê, sao mà con tái nhợt, có bệnh à? Không có ạ, con ngạc nhiên quá, hai người vào đi ạ. À, nhìn mẹ này, con dâu vui quá mà quên giới thiệu đấy, con bé này là... Mẹ ơi, mẹ không cần giới thiệu, có biết cô ấy. Cô ta là Dụ Thiên Linh, hồ ly tinh xinh đẹp, là cái gai độc trong cuộc sống hôn nhân của cô. Thiên Linh, cho tới đây tìm anh họ dư? Dạ, tháng trước ạ, khi đó chị hai đối với cháu rất tốt. Ờ, chờ chút, xin hỏi anh họ mọi người nói tới là ai? Mặt bàn Tử Lê đầy vẻ nghi ngờ. Tất nhiên là Hạo Cấp. Em là em họ của Mạng Hạo Cấp à? Anh Hạo Cấp không nói với chị ư? Ừ, không có. Nghĩ lại hành vi ghen tị của mình, bà Tử Lê kìm không được thầm than khóc. Làm sao bây giờ chứ? Dụ Tuyết Linh khẽ cười, anh họ nhất định là muốn đùa với chị nên cố ý không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net